Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 76, thiên đường bí mật. Không tốt, thấy người máy này đúng là biến ra súng máy. Trần Binh cảm nhận được nguy hiểm. Hắn cùng dũng giả Sly còn dễ nói, nhưng đô lo đầu cùng thân thể đang ở kết nối. Nhanh nhất cũng phải mười mấy giây mới có thể để cho đầu cùng thân thể liên tiếp. Mười mấy giây, đầy đủ người máy cái kia hai cái súng máy đem một người đánh thành tổ ong vò vẽ. Muốn là công kích đô lo thay thể sẽ bị đánh thành bụi phấn. À, không đúng, người máy họng súng không có nhắm ngay ta, mà là nhắm ngay chân của ta. Bất động, đạn sẽ kém một chút, sẽ không đánh chúng ta. Người máy nòng súng máy bày xong góc độ. Trần Binh nhìn chằm chằm nghĩ một bên tránh né một bên kéo cừu hận. Để cho đô lo có khôi phục thời gian. Trần Binh đối súng ống nhất cực kỳ quen thuộc. Quan sát có thể lực lớn bức tăng lên hiện tại. Nhìn xem họng súng góc độ. Hắn trong nháy mắt liền đánh giá ra. Người máy súng máy công kích. Sẽ không thật đánh trúng hắn. Đúng rồi. Nó mới vừa nói là khu trục người xâm nhập. Trần Binh tâm niệm vừa động, nhớ tới người máy thanh âm mới vừa rồi. Người máy không nói đánh giết người xâm nhập, mà là nói khu trục. Một từ chi kém, nhưng ý tứ hoàn toàn khác biệt. Nói như vậy, người máy này chỉ là muốn đem hắn khu trục ra mảnh này ruộng lúa. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng khả năng này rất lớn. Nghĩ tới đây, Trần Binh dứt khoát ôm lấy đô lo, hướng về phía ruộng lúa ở ngoài chạy hết tốc lực tới. Người xâm nhập, người xâm nhập, người máy gặp kêu to, đuổi theo đồng thời súng máy phanh phanh phanh gấp vang lên. Một chuỗi ngọn lửa xuất tại Trần Binh sau lưng, nhưng không có một viên là hướng phía Trần Binh bắn tới. Tất cả đều là rơi vào khoảng không, giống... Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, liền muốn bay qua công kích người máy kia. Trở về, không nên công kích, cùng ta rời đi nơi này. Trần Binh vội vàng ngăn lại Dũng giả Sly. Dũng giả Sly nghe vậy, lưu luyến không rời bay trở về. Người xâm nhập, người xâm nhập, người máy vẫn là đi theo ruộng lúa bắn ra ngoài kích. Nhưng vẫn là không có bất kỳ một viên đạn bắn trúng Trần Binh. Tại nó lại hô lớn một vòng về sau, Trần Binh ôm đô lo trốn ra ruộng lúa. Người máy kia gặp, lúc này không ra, yên lặng ngắm nhìn bị ôm đi đô lo. Trong mắt tia sáng lấp lóe. Sau đó súng máy bị nó thu hồi. Một lần nữa biến trở về sản xuất hình thức. Quay người yên lặng hướng trước đó xuất hiện địa phương trở về. Người máy này chuyện gì xảy ra? Trần Binh thấy kỳ quái. Nó thật là đem hắn đuổi ra ruộng lúa liền không lại đuổi. Đô lo thân thể bị cướp đi. Nó cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Người máy này không là quái vật. Nó liền là bị chế tác được phụ trách trồng trọt sản xuất lương thực. Nó không có thương hại khác sinh mạng thể quyền hạn. Chỉ có thể đối bọn nó tiến hành khu trục. Bất quá, nếu như khác sinh mạng thể công kích nó. Nó là có thể tiến hành phản kích. Đô lo đầu cùng thân thể rốt cục liền ở cùng nhau. Nàng chỉ nhớ bắt đầu khôi phục. Nghe được Trần Binh nghi vấn, đô lo tùy theo lên tiếng. Trần Binh ôm đô lo, vốn là cùng ôm lạnh như băng cục đá cứng không có có chênh lệch. Nhưng ở đô lo đầu cùng thân thể khôi phục về sau, Trần Binh kinh ngạc phát hiện đô lo cái kia cứng rắn bảo thạch thân thể bắt đầu trở nên có chút nhu nhũn ra, nhưng mà cũng không phải giống nhân loại như thế mềm mại. Chỉ là tương đối trước đây lạnh buốt bảo thạch chất liệu tới nói. Da thịt của nàng hoàn toàn chính xác biến mềm một chút. Vì sao lại có biến hóa như thế? Trần Binh trong lòng hiếu kỳ. Hắc, đô lo thân thể bắn ra. Một cái xinh đẹp 360 độ khoảng trống bên trong quay người. Trực tiếp nhảy xuống tới, đầu cùng thân thể trọng tân kết nối, so với chỉ có đầu lúc, đô lo thân thể xuất hiện rõ ràng sức sống, Bảo thạch thân thể dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ. Xem xét tỉ mỉ, tại đô lo hơi mờ dưới da thịt, có một tia nhàn nhạt giống như là chất lỏng năng lượng đang lưu động chậm chậm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng khó trách đô lo muốn tìm cái ngực lớn thân thể. Nàng kia đáng thương bẩn nhũ, cũng không biết có thể hay không miễn cưỡng sờ đến bê chén che đậy một bên. Người máy kia không là quái vật, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Binh đối bẩn nhũ không hứng thú, lấy lại tinh thần hỏi đô lo. Sự tình có chút phức tạp, từ đầu nói lên thật là phiền phức. Ta liền nói ngắn gọn đi, đơn giản tới nói, cái này thiên đường là một chiếc to lớn thuyền cứu nạn phi thuyền, để dùng cho rất nhiều sinh mạng thể chạy nạn sử dụng. Người máy kia là thiên đường chuẩn bị dùng để sản xuất lương thực duy trì đồ ăn cung cấp. Ở đây vốn chính là nó sản xuất khu vực. Chúng ta xông vào, sẽ bị nó xem như dã thú khu trục rời đi. Đồ lò lười biếng sức lực đi lên. Qua loa cho Trần Binh giải thích một chút. Cứ việc đồ lò nói chỉ là một chút xíu. Nhưng Trần Binh nghe lại là không khỏi ngẩn người. Thiên đường đúng là một chiếc thuyền cứu nạn phi thuyền. Chuyên môn dùng để cho rất nhiều sinh mạng thể chạy trốn. Suy nghĩ kỹ một chút, đô lo nói rất có thể. Thiên đường là từ một tầng chia làm 5 tầng. Mỗi tầng tầm đó có kết nối lối đi. Có thể lên nhưng dưới. Nhỏ yếu sinh mạng thể bị điểm tại tầng dưới chót nhất. Mạnh mẽ sinh mạng thể bị điểm tại cao tầng. Lại coi là vừa mới gặp phải sản xuất người máy. Sủng vật thiên đường diện mạo thật liền là một chiếc thuyền cứu nạn, lời giải thích hết sức đáng tin. Cậy, này này, đô lo, đừng ngại phiền phức a. Hiện tại cũng không có sự tình khác làm. Người ngủ lâu như vậy, cũng cần phải nhiều trò chuyện. Đem người biết đều nói cho ta biết. Trần Binh vội vàng nói với đô lo. Thiên đường là chiếc thuyền cứu nạn phi thuyền có thể giải thích một ít chuyện. Nhưng không hiểu sự tình còn có rất nhiều. Những này Trần Binh đều muốn từ đô lo nơi đó hỏi thăm rõ ràng. Không cần đi, thật là phiền phức mà nói. Đô lo chỉ là tưởng tượng, liền không nhịn được lắc đầu. Bất quá, Trần Binh quấn quýt chặt lấy thời gian cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Tại Trần Binh không ngừng thúc giục dưới, đô lo vẫn là cho Trần Binh nói đến thiên đường sự tình tới. Thiên đường là một chiếc thuyền cứu nạn. Về phần vì sao muốn thành lập một chiếc thuyền cứu nạn phi thuyền, khiến cho rất nhiều sinh mạng thể trốn vào ở đây muốn chạy trốn sinh. Vậy dĩ nhiên là bởi vì bên ngoài thế giới xuất hiện lớn vấn đề lớn. Thiên đường bên trong sinh mạng thể lẽ ra thế giới đang ở, nhận lấy từ bên ngoài đến giống loài xâm lấn, trở nên không thích hợp nữa ở lại. Tại trước đây thật lâu liền tồn tại thiên đường, bị ngay lúc đó người quản lý khởi động, cứ để sinh mạng thể tiến đến, muốn mang lấy chúng nó di chuyển đến thích hợp ở lại thế giới mới đi. Nhưng thiên đường còn tại thu nạp sinh mạng thể lúc, liền bị công kích, từ không trung rơi xuống, không cách nào lại hành động. Đô lo các nàng bảo thạch chi quốc người, cũng là bởi vì thiên đường rơi xuống, đưa đến các nàng tập thể từ bên trên khoảng trống rớt xuống, đã mất đi ý thức. Thiên đường khu vực khác cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào cùng lẽ ra bộ dáng lúc so sánh. Khiến cho Trần Binh im lặng là tòa này nhìn khí thế bàng bạc mê vụ xâm lâm, cổ thành di chỉ, nhưng thật ra là một tòa pixel công viên trò chơi, đồng thời cũng là sân huấn luyện. Cho nên có nhiều chỗ không gian quy tắc và thiên đường địa phương khác không giống nhau. Thiên đường thuyền cứu nạn hết sức to lớn. Bất quá chúng ta bảo thạch chi quốc người cũng là tiến vào thiên đường không bao lâu. Chỉ là ở chỗ này mấy ngày, còn lại địa phương đồng thời không hiểu rõ. Đô lo thật vất vả mới đem nàng biết đến sự tình nói một lần, sau đó thật dài thở ra một hơi. Đúng rồi. Trước ngươi nhìn thấy ta cái này slide sủng vật lúc thấy rất kỳ quái dáng vẻ. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Trần Binh tùy theo nhớ tới slide sự tình. Há, cái này ngươi không nói ta đều quên. Thiên đường thuyền cứu nạn lúc trước liền là tại thu nạp slide vương quốc slide lúc bị tập kích, hiện tại hẳn là rơi xuống tại slide vương quốc bên trên. Không có có ngoài ý muốn, thuyền cứu nạn bên ngoài liền là slide vương quốc. Ta nhớ được lúc trước slide vương quốc slide là còn không có tiến vào thiên đường thuyền cứu nạn. Nhưng mà pixel trò chơi thiên đường đều biến thành cái bộ dáng này. Cũng không biết thuyền cứu nạn rơi xuống bao lâu trôi qua. Thuyền cứu nạn xuất hiện tổn hại. Có slide tiến đến cũng không kỳ quái. Đô lo vỗ vỗ đầu, cho Trần Binh nói rõ lý do. Quả là thế, Trần Binh đang hỏi chuyện lúc kỳ thật trong lòng đã có đại khái suy đoán. Trong diễn đàn cái kia người chơi nói qua. Đi ra sủng vật thiên đường tường ngoài về sau, phát hiện slide vương quốc tồn tại. Vậy theo đô lo lời giải thích, thuyền cứu nạn phi thuyền liên hẳn là rơi xuống tại slide vương quốc phía trên. Muốn như thế nào mới có thể đi ra thuyền cứu nạn? Diễn đàn cái kia người chơi xem ra là trùng hợp đi ra thiên đường. Trần Binh nếu biết thiên đường liền là một chiếc phi thuyền, chỉ cần tìm được lối ra, tự tùy lúc đều có thể ra ngoài một bên slide vương quốc đi. Cái này à, thiên đường thuyền cứu nạn không có rơi vỡ lúc. Thiên đường thuyền cứu nạn từ trung ương AI khống chế. Chúng ta có ý thức sinh mạng thể có khả năng trực tiếp hướng về phía thiên đường phản hồi. Thiên đường làm ra phán đoán về sau, sẽ căn cứ tình huống cho chúng ta mở cửa. Bất quá chúng ta tiến vào thiên đường còn không có mấy ngày. Không có rời đi thiên đường, cũng không biết phương pháp kia đến cùng được hay không. Đô lo suy nghĩ một chút, trả lời Trần Binh. Trần Binh nghe xong không chỉ có chứng đau, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy a. Nghĩ đến slide vương quốc đi, vẫn là đến dựa vào chính hắn tìm tới rời đi thiên đường đường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.